Trong lòng bàn tay Phong Nguyệt Đô tương quan, chương 84, biến bản thân thành món quà tặng anh ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thay đổi của Tống Khinh Thần đêm đó khiến một người phụ nữ kinh ngạc, đồng thời cũng khiến trong lòng cô ấy dậy lên một cơn sóng thần. Vốn dĩ, Diệp Chi Thu không hứng thú lắm với người đàn ông trông có vẻ nho nhã như vậy. Cô thích đàn ông mạnh mẽ, cả cơ thể lẫn tính cách đều phải mạnh, phải bá đạo, tà mị, phóng túng cũng được, nhưng điều cô ghét nhất là kiểu thư sinh yếu đuối. Cô nhấp một ngụm rượu, ánh mắt không chút che giấu quét qua bờ vai rộng, eo thon, đôi chân dài của Tống Khinh Thần. Khẽ, chậc, một tiếng, chiếc áo sơ mi trắng khiến anh trông lịch sự, nho nhã. Nhưng bàn tay trái từng bóp nát ly rượu ấy lại lập tức đóng lên người anh một dấu ấn đầy mạnh mẽ và hoang dã. Diệp Chi Thu nâng ly rượu, uyển chuyển tiến lại gần, đôi môi đỏ hơi hé mở, ánh mắt quyến rũ đầy cám dỗ. Tống gia, tối nay chơi bao lâu? Người đàn ông nâng cổ tay xem đồng hồ, biểu cảm lạnh nhạt, ngồi nói chuyện một lát rồi đi. Câu lạc bộ ở đây có cả phòng nghỉ, sang trọng ngang khách sạn 7 sao. Diệp Chi Thu vừa nói, vừa vô tình vén mái tóc dài trước ngực. Tối nay cô mặc một chiếc váy quay lấp lánh ánh bạc. Thân hình cao gầy gợi cảm, cây ết, âng, xê đầy đạn, tỏa hương mẫu đơn và nhài, tạo ra một sự hấp dẫn đầy bí ẩn. Cô đã quen với cuộc sống ở nước ngoài, tính cách phóng khoáng táo bạo, hoàn toàn không có sự e lệ của một cô gái nhỏ. Diệp Chi Thu không chỉ dám chơi, mà còn chơi rất táo bạo. Cô đang công khai ám chỉ muốn cùng Tống Khinh Thần qua đêm. Đối với người trưởng thành, sự hấp dẫn giữa nam và nữ không cần che giấu, cứ thẳng thắn là được. Về phần tình cảm, theo cô, đó chỉ là một chất xúc tác để cuộc vui thêm phần thăng hoa. Không có cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cây ết, C, M thể xác. Tống Khinh Thần không trực tiếp từ chối, nói thẳng, không cần, sẽ khiến bản thân trông như một khúc gỗ, lại chẳng có chút sức sát thương nào. Thậm chí, nếu nói rằng anh đã có người phụ nữ của mình, với một người phóng khoáng như Diệp Chi Thu, điều đó chẳng hề hấn gì, ngược lại còn làm tăng sức hấp dẫn của anh. Người đàn ông không có phụ nữ vây quanh, ngoại hình cũng mất đi sức hút, thì còn gì gọi là quyến rũ nữa. Vậy nên, anh chỉ dùng đôi mắt nâu sâu thẳm, lười biếng nhưng tao nhã, liếc nhìn Diệp Chi Thu vài lần, không chịu nổi dáng người kiểu mẫu phương Tây của cô. Tôi đã hẹn với một mỹ nhân phương Đông cổ điển. Sắc mặt Diệp Chi Thu lập tức thay đổi. Đây rõ ràng là một sự phủ nhận đối với sức hút cá nhân của cô. Là mỹ nhân cổ điển kiểu nào? Nói nghe xem, để tôi xem mắt thẩm mỹ của anh ra sao. Cô chớp mắt, rồi nhếch môi cười, ví dụ như kiểu hoa khôi trong sáng như Lê Mạn. Tống Khinh Thần cười nhẹ, vẫn giữ nguyên tư thế ngồi cũ, nét cười mơ hồ trên gương mặt nho nhã, khiến người ta không thể đoán được dưới lớp vỏ bọc hoàn mỹ ấy. Anh đang suy nghĩ gì? Câu hỏi này, anh không cần phải tự trả lời. Ánh mắt sắc lạnh mang theo sự cảnh cáo của Diệp Quân giật lướt qua. Cùng lúc đó, giọng của Tống Khinh Vũ vang lên. Cô Diệp, cô có biết vì sao tối nay không gọi Lê Mạn không? Mấy cô gái vừa nãy, nhận tiền thì đến, có tiền lại đi. Cô cũng thấy rồi đấy, đừng tùy tiện so sánh. Cô là bạn tôi, Lê Mạn cũng là bạn tôi. Lần này coi như hòa nhau, nhưng không có lần sau đâu. Diệp Chi Thu cười gật đầu. Được thôi, coi như tôi chưa nói gì. Từ xa gửi lời xin lỗi đến Lê Mạn vậy. Sáng hôm sau, ngồi trong văn phòng, Lê Mạn có chút bồn chồn. Sáng sớm thức dậy, cô thấy tin nhắn Tống Khinh Vũ gửi lúc nửa đêm. Hôm nay là sinh nhật sư tử nhà chị anh trai Tống Khinh Thần. Anh ấy đang họp ở Bắc Kinh. Trưa nay sẽ về khách sạn. Vị trí và số phòng thị sẽ gửi em. mọi thứ chị đã chuẩn bị xong. Xem em thể hiện thế nào. Thể hiện thế nào đây? Lê Mạn trầm tư suy nghĩ. Cô đem vấn đề này hỏi Viên Lượng, người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện giang hồ tình trường. Viên Lượng chỉ nói một câu. Cứ để mình lo, chờ tin tốt đi cô Lê. Lê Mạn đang thất thần ngồi ở chỗ làm, thì cửa văn phòng mở ra. Chủ nhiệm Trương đứng ở cửa. Trần Lạp lập tức đứng lên, cười tươi rói. Chủ nhiệm Trương, tôi thu dọn xong rồi. Đi ngay đây. Nói xong, cô ta cầm sấp tài liệu trên bàn, bước đến chỗ Lê Mạn. Tiểu Lê, tôi phải đi họp với chủ nhiệm Trương. Tài liệu này cô kiểm tra lại nhé. Lê Mạn nhận lấy, mỉm cười đồng ý. Trần Lạp ngẩng cao đầu rời đi. Chủ nhiệm Trương quét mắt nhìn Lê Mạn một cái, nhưng không nói gì. Đó là cuộc họp có sự tham gia của Tống Khinh Thần. Vốn dĩ, trong những dịp như thế này, Điền Xã chắc chắn sẽ để Lê Mạn theo cùng. Nhưng lần này, trong cuộc gọi, ông Điền lại chỉ đích danh để Trần Lạp đi theo. Chủ nhiệm Trương tuy không nói gì, nhưng trong lòng lại đầy thắc mắc. Theo bản năng liền nghĩ rằng Lê Mạn đã phạm phải điều kiêng kỵ nào đó. Đây có thể là dấu hiệu của việc bị bỏ rơi. Suốt buổi sáng, Lê Mạn có chút lơ đãng, bản thảo cầm trong tay, nhưng tâm trí lại bay đến chỗ Tống Khinh Thần. Nhìn vào những dòng chữ trên trang giấy, cô vô thức vẽ ra từng đường nét gương mặt anh. Cho đến khi đọc bản thảo, thấy cái tên Tống Hiến Mân được in đen trắng trên giấy, cô bỗng nhiên thất thần, tiện tay khoanh tròn rồi viết đè lên bằng cái tên Tống Khinh Thần với nét bút mạnh mẽ mà không hề hay biết. Đến thời gian quy định, Lê Mạn lái xe đến khách sạn chuyên biệt dành cho tiếp đón. Vừa đến nơi, cô liền thấy chiếc Maserati đỏ của Viên Lượng cùng với cô ấy trong bộ váy đỏ, trên tay xách hai chiếc túi hàng hiệu tinh xảo. Mua gì thế? Viên Lượng nhếch môi cười đầy ẩn ý. Lên đó rồi cậu sẽ biết. Thủ tục kiểm soát an ninh của khách sạn vô cùng nghiêm ngặt, nhưng hai người họ lại dễ dàng đi qua mà không gặp chút trở ngại nào. Cảm giác ấy có chút kỳ lạ, thậm chí còn hơi không thực. Thực ra là do Tống Khinh Vũ và Chỉ Vị đã liên thủ dàn xếp tất cả. Bằng không, lịch trình của một nhân vật như Tống Khinh Thần, ngoại trừ những bộ phận có liên quan, người ngoài căn bản không thể nào biết được. Vào đến phòng, Lê Mạn lập tức đi tắm. Mỹ nhân da trắng như tuyết, sau khi được Viên Lượng trang điểm, liền hóa thành một nữ thần hoa tuyết thanh khiết không vương bụi trần. Bộ nội y trắng như bông tuyết đẹp nhất, bên ngoài là lớp áo choàng lông tuyết hồ mềm mại màu ngọc mỏng manh. Kiểu trang điểm hoa mai từng rất thịnh hành giữa các mỹ nhân cổ điển, lần này được Viên Lượng khéo léo vẽ thành một bông tuyết sáu cánh, rơi xuống giữa chân mày của Lê Mạn. Mái tóc đen tuyền ôm lấy thân hình kiều diễm, trên môi điểm chút hồng anh đào yêu kiều. Viên Lượng ngước lên nhìn cô gái trước mặt, không thể dùng từ ngữ nào để diễn tả sự kinh diễm của mình. Chỉ khi hoàn hồn lại mới bĩu môi nói, 30 năm độc thân của lãnh đạo Tống, một ánh nhìn liền xa vào lưới tình, quả nhiên là có lý do. Lê Mạn khẽ cười, đưa mình vào trong đi. Chiếc hộp quà tinh xảo kia là thứ mà Chỉ Vị đã cho người chuyển đến trong đêm. Lê Mạn bước đến trước chiếc hộp, tự nói với chính mình một câu. Họ đều nghĩ mình là một người phụ nữ tầm thường, bám chặt lấy Tống Khinh Thần như một cái cây to và không chịu buông tay. Vậy thì mình cũng cứ tầm thường một lần, để thỏa mãn sở thích xem náo nhiệt của họ. Còn tâm ý thật sự của mình, chỉ cần mình hiểu là được, những thứ khác không còn quan trọng nữa. Viên Lượng nghe vậy, hiểu lơ mơ, nhưng vẫn không quên dặn dò. Cục cưng à, thử xem có ngạt thở không, nếu thấy khó thở thì ra ngay. Đúng là trò quái đản. Lê Mạn thu mình vào trong, nhẹ nhàng và mềm mại, nụ cười ngọt ngào. Mình tự nguyện, đóng lại đi. Trên đường trở về khách sạn, Tống Khinh Thần nhận được điện thoại từ Chỉ Vị. Lão Tống, Sinh nhật vui vẻ, trong phòng khách sạn có một món quà lớn dành cho anh. Nhớ kỹ, nhất định phải tự tay mở ra. Cách Trương.